Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tu giả không vội vã, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, toàn thân cuộn lại, như một đạo lưu quang trượt qua trường tiên dài hơn roi ngắn của nam tu giả. Trong khi đó hai thanh đoản đao xoay tròn nhanh chóng, như bánh xe, nhưng phần ngoài vô cùng sắc bén, va chạm với trường tiên, phát ra những tia lửa lấp lánh. Khi nữ tu giả lướt qua trường tiên trong tích tắc, trên thân tiên cũng xuất hiện vô số vết khắc, rõ ràng là đã bị tổn thương nặng nề. Nam tu gầy gò nhìn thấy cảnh này, lòng đau như cắt. Chớp mắt, nam tu nhanh chóng giơ cao trường tiên lên, nữ tu giả đã gần ngay trước mắt hắn. Nam tu không ngờ rằng thân pháp của nữ tu lại nhanh đến vậy, nhất thời hắn chịu thiệt, nhưng thân hình cũng nhanh chóng chuyển động, tránh khỏi đòn hợp kích của hai thanh đoản đao. Nếu không tránh được, e rằng hắn sẽ bị cắt ngang yết hầu. Dù lời nói rằng chỉ đến đó là dừng, nhưng lúc đó trên cổ hắn có hai vết cắt đan chéo, thực sự là mất mặt. Hai người tu giả nhanh chóng giao chiến, một kẻ thì quỷ quyệt, một kẻ thì nhanh nhẹn, trận chiến diễn ra ác liệt. Đồng hành của hai tu giả, những âm tu thấy vậy cũng bắt đầu gảy nhạc cụ của mình, nâng cao sĩ khí cho đồng bạn, đồng thời phát ra âm ba, gây rối cho đối thủ và ngăn cản các âm tu khác. Tuy nhiên, vì cả hai âm tu phản ứng cực nhanh, bản lĩnh của nhau lại tương đồng, mỗi đòn tấn công đều bị hóa giải, mỗi lần nâng cao đều bị đối phương ngăn lại, khiến cuộc chiến gần như không bị ảnh hưởng gì. Đột nhiên, nữ tu giả lợi dụng thân pháp cực nhanh của mình, thoát một cái đã đến trước mặt âm tu đi cùng nam tu giả, đoản đao lao nhanh về phía đàn tỳ bà trong tay âm tu. Âm tu giật mình, đồng tử co lại, ngón tay nhanh chóng búng, phát ra vô số tiểu âm ba dày đặc chặn đứng đòn tấn công. Nam tu giả phản ứng rất nhanh, trường tiên đã kịp xuất hiện, buộc nữ tu giả phải nhảy lên cao, tạm thời buông tha cho âm tu. Nam tu nổi giận khi nữ tu giả định ra tay với đồng hành của mình, hắn vung tay, đầu trường tiên như đầu rắn thẻ lưỡi, đột nhiên dài thêm vài thước, lúc quét ngược về trông như mãng xà, lại đánh về phía âm tu đi cùng nữ tu. Nhưng âm tu áo lục của nữ tu giả cười mị hoặc nàng nhấc chân đá mấy cái, dễ dàng đá văng trường tiên. Các khán giả quan sát và những người tranh minh bên ngoài lúc này mới nhận ra, âm tu áo lục đang mang một đôi giày ngắn thượng phẩm pháp khí, cứng cáp vô cùng, lại thêm nàng tu luyện một môn pháp về chân pháp, đôi chân dài không chỉ mạnh mẽ, còn có thể tự bảo vệ mình. Nam tu gầy híp mắt lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lùng. Tay trái của hắn nắm lại, đeo lên một chiếc móc, đột ngột vung ra, chiếc móc dài ra, nhằm thẳng mặt âm tu áo lục mà lao tới. Âm tu áo lục hốt hoảng, nhưng ngay lúc đó âm tu của nam tu giả cũng liền tấu nhạc, khiến nàng không thể không dồn hết sức chơi nhạc, không thể dùng chân pháp cản đòn. Nhìn thấy sắp bị móc làm rách mặt, thì nữ tu giả đột ngột ném mạnh một thanh đoản đao ra. Keng keng, hai tiếng đánh bật chiếc móc, cứu âm tu áo lục một mạng. Thế nhưng, trong những khoảnh khắc nguy hiểm đó, vẫn khiến lòng người kinh hãi không nguôi. Diệp Thù, Yesu, hơi nghiêng đầu, Trưởng Lan, Yan Trang Lan, người thấy ai sẽ thắng? Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hơi trầm ngâm, nữ tu, Diệp Thù hỏi, Trưởng Lan, cớ sao lại nghĩ vậy? Yến Trưởng Lan đáp, hai người thực lực tương đương, quan sát động tác, nữ tu dù nhanh nhẹn nhưng giữ được sự điềm tĩnh. Nam tu tuy ác độc, nhưng pháp lực tiêu hao quá nhiều. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chuyết, A Chua, nghĩ sao? Diệp Thù khẽ gật đầu. Lời Trưởng Lan rất đúng. Trong lúc hai người trò chuyện, trên đài tranh minh, cuộc chiến quả nhiên dần phân thắng bại. Nam tu gầy gò dù dốc toàn lực, cuối cùng vẫn thua dưới tay nữ tu giả. Nữ tu cũng không dễ dàng gì. Nam tu quá khó đối phó. Nàng đã tiêu hao đến 9 phần pháp lực mới có thể đánh bại hắn. Nếu nam tu có pháp lực dồi dào thêm chút nữa, có lẽ kết cục hai người sẽ khác. Kết quả đã phân, nam tu gầy gò đầy bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể trở lại vị trí đá của mình, cố gắng hồi phục, mong rằng trước khi vòng chiến tiếp theo bắt đầu có thể khôi phục toàn bộ, sau đó sẽ tiếp tục thách đấu những người giữ bảo tọa khác. Lần này thất bại, chỉ còn lại 2 cơ hội nữa, hắn nhất định phải nắm bắt. Nữ tu gầy cùng âm tu áo lục trở lại bảo tòa. Tâm trạng nữ tu vẫn nặng nề, nàng biết rõ, bất kể gặp phải thử thách nào, nàng đều phải đối mặt, Hiện tại nếu gặp phải kẻ mặt dày cố tình gây sự, có lẽ nàng cũng chẳng thể giữ nổi bảo tọa. Tuy nhiên, nữ tu cũng hiểu, vị trí bảo tọa vốn dĩ không dễ gì có được. Nếu không có khả năng liên tiếp nhận thách thức, dù có ngồi lên cũng chẳng thể yên ổn. Hiện giờ, có lẽ sẽ chưa ai thách thức nàng ngay, nhưng qua một trận nữa, thì chưa biết thế nào. Sau đó, một nữ tu áo đỏ vừa giành được 2 điểm ánh sáng đứng dậy, nàng cùng âm tu của mình tiến lên đài tranh minh, ánh mắt lướt qua các tu giả đang giữ bảo tọa, nhìn qua nữ tu gầy khiến nàng nhẹ nhàng thở phào. Nữ tu áo đỏ chọn nam tu áo đen xếp hạng 5. Nữ tu áo đỏ mỉm cười, đạo huynh hạ thủ lưu tình, nam tu áo đen tay cầm huyền thương, tuyệt không lưu tình, nữ tu áo đỏ bật cười, rồi trêu chọc, đúng là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng khi lời vừa dứt, tay nàng đã xuất hiện một cây cung cứng cáp, phía trên là 3 mũi tên sắc bén lóe lên ánh sáng lam, khi nàng giương cung, 3 mũi tên đã nhắm thẳng vào nam tu áo đen. Hóa ra, nàng tuy miệng nói cười vui vẻ, nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn khác với lời nói và dáng vẻ của nàng. Nam tử áo đen dường như đã đoán trước, huyền thương, xoan treng. Trong tay khẽ run lên, thân thương dập dềnh tựa sóng nước, đầu thương xoay chuyển, 3 mũi tên sắc bén đã bị đánh rơi toàn bộ. Nữ tử y phục đỏ lập tức giơ tay, liền trong khoảnh khắc lại BNR. Vài mũi tên khác, khiến nam tử áo đen phải khẽ xoay người né tránh, rồi nhanh chóng phản kích, xông thẳng đến nữ tử. 2 người qua lại từng chiêu, mỗi lần chạm trán như đang bước đi trên lưỡi dao sắc bén, khí tức căng thẳng đến nỗi mọi người xung quanh cũng cảm thấy nghẹt thở, tựa như dây đàn căng cứng. Trong lúc ấy, 2 nhạc tu, Yin Siêu, đi theo phía sau họ lặng lẽ di chuyển, một người cầm trường địch, một người cầm đoàn địch. Tiếng địch liên tục vang lên, mỗi nhịp lại chĩa thẳng về phía đối phương, biến thành đòn tấn công âm thanh dữ dội. Cuộc chiến này rõ ràng là một trận khổ chiến. Trong mắt mọi người, nam tử áo đen mạnh ở cận chiến, nữ tử y đỏ giỏi ở tầm xa, cả 2 đều có ưu thế nhưng cũng đồng thời bị kìm hãm lẫn nhau. Dường như nam tử áo đen có phần yếu thế, nhưng thương pháp của hắn lại có sức mạnh cực lớn, kết hợp với thân pháp linh hoạt, khiến những mũi tên hiểm ác của nữ tử vẫn không thể áp chế được hắn. Hiển nhiên, đây sẽ là một trận tiêu hao kéo dài. Sẽ phải xem ai là người cạn kiệt sức lực trước. Nữ tử khi đã bắn hết các mũi tên hay nam tử khi đã dùng hết nội lực cho cây huyền thương này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu kéo dài hơn nửa canh giờ, cả 2 đều hao tổn pháp lực gần như ngang nhau. Tuy nhiên, nam tử có vẻ đã từng tu luyện võ đạo, trong khi nữ tử đã cạn kiệt sức lực, hắn liền thi triển một bộ pháp bất ngờ, lao tới nhanh chóng, đập mạnh vào sau gáy của nàng, khiến nàng ngất đi. Nữ tử y đỏ bại trận. Trận chiến này vừa kết thúc, lại có kẻ từ tòa thạch đài thứ 3 đứng lên, chính là người xếp thứ 9, lên tiếng khiêu chiến. Một lần nữa, người ngồi trên bảo tọa lại giành chiến thắng. Kẻ thứ 4 và thứ 5 đều thất bại khi thách đấu các vị trí cao hơn. 5 lần thách đấu liên tiếp không có người chiến thắng khiến đám đông các tu sĩ ngồi trên các thạch đài không khỏi thất vọng, nhận ra rằng những kẻ đang ngồi trên bảo tọa đều là những đối thủ không hề dễ đối phó. Cuối cùng, đến trận thứ 6. Người mang ký hiệu thứ 6 thách đấu người ngồi trên bảo tọa thứ 7 và thắng một cách nhọc nhằn. Chiến thắng này khiến một số người trên thạch đài vui mừng, cuối cùng chứng tỏ rằng bảo tọa không phải là bất khả chiến bại và khí thế của các đối thủ bảo tọa cũng bị cắt đứt, có lợi cho tất cả các tu sĩ còn lại. Kẻ thứ 7 cũng giành chiến thắng, đến khi người thứ 8, một tu sĩ cao gầy, dáng như một ngọn liễu, đứng lên thách đấu. Hắn nhìn đám đông với vẻ cuồng nhiệt, ánh mắt nhắm thẳng đến Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, hắn nói, không tài mọn này là kiếm tu dư nhất, yêu y, muốn thách đấu ngôi vị thứ nhất. Yến Trường Lan nhìn hắn, nghe thấy lời khiêu chiến, trong mắt lóe lên một tia sáng. Yến Trường Lan, tiếp nhận khiêu chiến. Khi tiếng nói vừa dứt, Yến Trường Lan như một tia sét rạch ngang không gian, lập tức xuất hiện trên đấu đài. Theo sau hắn là một thiếu niên, người như ẩn hiện trong lớp sương mỏng, đồng thời đáp xuống. Thấy vậy, vẻ mặt của Dư Nhất càng thêm phấn khích, chậm rãi rút ra một thanh pháp kiếm mỏng dài, lưỡi kiếm xám xịt nhưng lại toát lên vẻ huyền ảo. Mời, Yến Trường Lan bình tĩnh đáp lại. Mời, hai kiếm tu vừa dứt lời, chiến ý đã bùng lên mạnh mẽ. Diệp Thù, Yesu, đứng bên cạnh, ánh mắt chuyển qua Nhạc Tu đứng đối diện. Đó là một thiếu nữ dáng hình thanh tú, nếu nói dư nhất như liễu rủ, thì nàng như một cánh hoa đào. Khi nhìn thấy Diệp Thù, nàng đỏ mặt, nâng chiếc sáo đất, tao sun. Lên môi, Diệp Thù khẽ phất tay, cây cầm đã hiện ra lơ lửng trước mặt hắn. Một đường cầm âm khẽ vang lên, nhanh chóng lan tỏa. Phịch, một tiếng nổ vang, thiếu nữ đỏ mặt ngước nhìn lên trong kinh ngạc. Diệp Thù không đổi sắc, lại lướt tay qua cầm một lần nữa, khiến một đợt âm ba lan tỏa, và chạm với âm ba vô hình vô sắc mà thiếu nữ phát ra. Những tiểu kỹ như thế, không cần phải phí sức nữa. Thiếu nữ đỏ mặt, lần này là vì xấu hổ. Ban đầu, nàng tỏ ra thẹn thùng chuẩn bị, nhưng thực chất đã ra tay ngay khi vừa bước lên đài, giả vờ thổi sáo đất, nhưng thực ra nàng đã dùng một kỹ thuật đặc biệt, âm thầm gõ lên một chiếc trống nhỏ. Tuy nhiên, dù trước đây nàng từng nhờ thủ đoạn này mà loại bỏ không ít đối thủ, nhưng trước nhãn lực của Diệp Thù, nàng không thể che giấu. Đối với Diệp Thù, thủ đoạn của nàng chẳng qua chỉ là chút kỹ xảo tầm thường mà thôi. Cùng lúc đó, Dư Nhất đã ra kiếm, kiếm pháp của hắn phiêu diêu bất định, mũi kiếm vung lên mà không ai có thể nhìn thấu đường kiếm rơi xuống nơi nào. Cách chương